Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, gọi rách cổ họng cũng không ai tới cứu các ngươi. Đại tế ti bế quan, trong tộc sự vụ giao cho Cam Cốc Vũ thay quyết đoán. Hy Tiêm một mặt kinh ngạc kêu lên, cái này tính là gì? Đại tế ti đây là tại cho thấy thái độ của mình. Nói Cam Cốc Vũ tại tự nhiên chi lâm bên trong địa vị không thể lay động. Sợ không chỉ như vậy đơn giản. Lãnh Lãnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa lắc đầu. Dĩ vãng đại tế ti bế quan lúc, đều là từ trưởng lão hội thay xử lý trong tộc sự vật. Coi như nàng lại bảo bối Cam Cốc Vũ. Nhiều lắm là cũng chính là để hắn cùng trưởng lão hội cùng một chỗ chủ sự mới đúng. Lúc này, Cam Cốc Vũ trở về. Đại tế ti bế quan, Hy Tia trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy nơi này diện lộ ra một cỗ không thích hợp, phanh phanh. Nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy Hy Tia suy nghĩ. Nàng nhìn về phía cổng, ai vậy? Ngoài cửa không có người trả lời, lại truyền tới hai tiếng gõ cửa dồn dập. Cái này ai vậy? Thật là, Hy Tia không khỏi nhíu mày. Cùng Lãnh Lãnh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lúc này mới đi qua mở ra cửa. Lập tức sững sờ. Ngươi, bọn họ là ai? Lãnh Lãnh trong lòng một ký. Cũng tới mang cổng nhìn lên. Chỉ gặp Lâm Lâm dẫn một đội lạ lẫm nữ tử. Khuôn mặt lạnh lùng đứng ở ngoài cửa. Nàng ánh mắt dừng lại ở lạ lẫm nữ tử chỗ cổ tay thánh lá cây hình xăm bên trên. Không khỏi ngoài ý muốn nói. Cuồng tín đồ. Lúc nào có cuồng tín đồ đến tự nhiên chi lâm rồi? Hy Tia đồng dạng một mặt chẳng hiểu ra sao. Lâm Lâm, ngươi dẫn các nàng đến ta chỗ này làm gì? Lâm Lâm phất phất tay. Kia đội cuồng tín đồ không nói lời gì liền tràn vào Hy Tia gian phòng. Đưa nàng cùng Lãnh Lãnh bao vây vào giữa. Không đợi hai người kịp phản ứng. Chỉ gặp tất cả cuồng tín tay không bên trong đều xuất hiện một khối màu vàng sẫm tinh thạch. Ma Hoàng phong ấn, Hy Tia quá sợ hãi, kéo Lãnh Lãnh liền muốn phóng ra ngoài, nhưng lúc này chỗ nào còn kịp, chỉ gặp tất cả ố vàng tinh thạch cùng nhau tách ra hào quang chói mắt, hợp thành một cái ma pháp trận bóng mờ, tướng Hy Tia cùng Lãnh Lãnh bao phủ tại trong đó. Cái này là lúc trước, Ti Dược trưởng lão cùng Thu Ý từ chết đi Ma Hoàng trên thân đạt được dẫn dắt, nghiên cứu ra một loại tinh thạch. Cho dù là người bình thường, lợi dụng loại này tinh thạch thành công kết trận, cũng có thể giống lúc trước Ma Hoàng phát ra loại kia quang cầu đồng dạng vây khốn ma pháp sư. Bởi vậy được mệnh danh là Ma Hoàng phong ấn. Tự nhiên chi lâm tín đồ tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông bình dân bách tính. Cam Cốc Vũ cùng truyền giáo trưởng lão vì đầy đủ lợi dụng những này tín đồ lực lượng. Liền đối cực thiểu số thông qua được tín ngưỡng khảo hạch cuồng tín đồ tiến hành vũ trang. Trừ một chút ma pháp quyển trục bên ngoài. Còn có chính là cái này Ma Hoàng phong ấn. Lâm Lâm, ngươi làm gì? Hy mái tóc như tơ phát hiện mình đã mất đi đối với tự nhiên hệ nguyên tố cảm giác. Không khỏi phẫn nộ quát. Lâm Lâm lườm Hy Tia cùng Lãnh Lãnh một chút. Gần nhất cái này đoạn thì ở giữa. Tự nhiên chi lâm trung lưu nói nổi lên bốn phía. Làm cho mọi người lòng người bàng hoàng. Không nghĩ sản xuất. Ta phụng tự nhiên thánh tử chi mệnh. Như vậy sự tình đến mời hai vị tiến đến hiệp trợ điều tra. Hiệp trợ điều tra. Cam Cốc Vũ. Hy Tia cười lạnh. Hắn lại cái gì tư cách? Ta muốn gặp giới luật trưởng lão. Ta muốn gặp đại tế ti. Đại tế ti đang lúc bế quan. Không thấy bất luận kẻ nào. Lâm Lâm bĩu môi một cái nói. Bất quá giới luật trưởng lão nha. Các ngươi rất nhanh liền năng gặp được. Lãnh Lãnh nghe nói như thế. Thấy lạnh cả người từ phía sau tuôn ra. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Lâm không có trả lời. Mà là thẳng lấy ra mấy cây thú bị nhốt dây thừng. Đơn giản niệm vài câu chú ngữ. Liền tướng Hy Tia cùng Lãnh Lãnh trói thành bánh chưng. Bốn phía cuồng tín đồ lúc này mới triệt hồi Ma Hoàng phong ấn. Đem trên mặt đất Hy Tia cùng Lãnh Lãnh đỡ. Mang đi. Lâm Lâm nhìn hai nữ một chút. Cái này liền quay người đi ra Hy Tia nơi ở. Rất nhanh. Hy Tia cùng Lãnh Lãnh được đưa tới thánh thụ đỉnh nào đó nơi hẻo lánh chỗ. Hy Tia đối nơi này có chút ấn tượng. Nơi đây vốn chỉ là một mảnh để đó không dùng đất trống. Bây giờ lại là xuất hiện một cái hốc cây. Ngoài động cũng có người trấn giữ. Hai người bị đẩy cướp tiến vào bên trong hốc cây. Lâm Lâm lúc này mới vì bọn nàng giải khai trên người trói buộc. Sai người khóa cửa lại. Lập tức nghênh ngang rời đi. Hy Tia lúc này mới phát hiện. Nguyên chỗ này cũng là bao phủ tại ma hoàng trong phong ấn. Nói cách khác, các nàng bị nhốt lại. Cam Cốc Vũ, Hy Tia bốn phía nhìn nhìn. Lại hướng về phía cửa hung hăng đạp một trận. Lúc này mới mỗi chữ mỗi câu địa nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, đây chính là cái gọi là phối hợp điều tra. Lãnh Lãnh cũng khinh thường nói. Hắn chung quy là đối với chúng ta hạ thủ. Hy Tia hận hận nói. Không được, chúng ta đến chạy đi. Đi tìm giới luật trưởng, nói còn chưa dứt lời. Hy Tia đột nhiên thần sắc trì trệ. Khó khăn nhìn về phía Lãnh Lãnh. Lãnh Lãnh cũng đồng dạng trên mặt sợ hãi nhìn xem Hy Tia. Vừa rồi Lâm Lâm nói. Chúng ta rất nhanh liền năng nhìn thấy. Giới luật trưởng lão rồi. Cũng không lâu lắm. Hốc cây cửa bị lần nữa mở ra. Một vị bị đẩy vào. Lãnh Lãnh ngẩng đầu nhìn lên. Tâm lập tức lạnh một nửa. Ti sử trưởng lão. Không sai. Vị này mới bị ném vào tới. Chính là giới luật trưởng lão nhiều năm hiếu chiến bạn đầy tớ. Ti sử trưởng lão, Lãnh Lãnh, còn có Hy Tia, các ngươi cũng. Ti sử trưởng lão sững sờ, lập tức cười khổ nói. Đại tế ti bế quan, Cam Cốc Vũ cơ hồ không hề động tự nhiên chi lâm bên trong người. Mà là mật điều mấy trăm cuồng tín đồ trở về. Trước đó một chút phong thanh đều không đi để lọt. Xem ra. Lần này chúng ta là muốn bị một mẻ hốt gọn. Khinh người quá đáng. Hy Tia cả giận nói. Ta cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà làm được ra chuyện như vậy. Lãnh Lãnh thở dài. Bất quá đã chỉ là đem chúng ta bắt lại. Nghĩ đến hắn hẳn là còn không dám thật làm gì được chúng ta. Bất quá đoán chừng tại hắn lục soát kế hoạch áp dụng trước đó. Chúng ta là không ra được. Ngươi còn muốn lấy năng ra ngoài. Ti sử trưởng lão cười khổ lắc đầu nói. Năng bảo trụ một mạng. Ở đây kéo dài hơi tàn đã là lớn lao chuyện may mắn. Cái khác, các ngươi cũng đừng ôm quá hy vọng nhiều. Ta chỉ hy vọng giới luật nàng năng trốn qua cái này nhất kiếp. Như vậy cao chạy xa bay đi. Thật đáng tiếc, ngài nguyện vọng thất bại. Nhưng vào lúc này, hốc cây bên ngoài truyền đến Cam Cốc Vũ ngoạn vị thanh âm. Trong phòng đám người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, cửa lần nữa bị mở ra, chỉ gặp Cam Cốc Vũ bình thản ung dung địa đứng ở ngoài cửa. Đối trong hốc cây làm một cái tư thế xin mời. Sau đó, mặt như phủ băng giới luật trưởng lão liền bị đẩy vào. Trưởng lão, Hy Tia vội vàng tiến lên đỡ lấy giới luật trưởng lão. Quay đầu đối Cam Cốc Vũ gầm thét nói, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Chỉ bằng các ngươi ác ý hãm hại phỉ báng tại ta. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ác ý hãm hại, phỉ báng. Giới luật trưởng lão giận quá thành cười. Lãnh Lãnh nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta muốn đại tế ti chủ trì công đạo. Ha ha, chủ trì công đạo. Giới luật trưởng lão lắc đầu. Nếu là pháp bích na nguyện ý chủ trì công đạo. Kia nàng lúc này bế cái gì quan. Nàng căn bản là xấu hổ tại gặp ta. Ta nhất định phải uốn nắn một điểm. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói. Đại tế ti là đối ngươi cực kỳ thất vọng không muốn gặp ngươi. Mà không phải xấu hổ tại gặp ngươi. Minh bạch, hắn cuối cùng lườm giới luật trưởng lão một chút. Liền lần nữa đóng cửa lại. Ngay sau đó, lần này đi theo giới luật trưởng lão cùng một chỗ. Kích động chúng váy rơm mỹ nữ phản đối Cam Cốc Vũ mấy vị trưởng lão cùng cốt cán. Lục tục ngo ngoe đều bị áp giải đến nơi đây. Đương mục tiêu cuối cùng bị Cam Cốc Vũ đưa vào hốc cây về sau. Hắn hướng về phía hốc cây chặt chẽ cửa phất phất tay. Hốc cây cửa chậm rãi tiếp tục sinh trưởng khép kín. Rất nhanh liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một cái thông gió đưa cơm cửa sổ nhỏ. Ma hoàng phong ấn ma pháp trận, Tùy theo hiện đầy toàn bộ hốc cây tường ngoài. Cam Cốc Vũ đứng chắp tay, lạnh nhạt tuyên bố, các ngươi tung tin đồn nhảm sinh sự, dạy mãi không sửa, vứt bỏ tập thể lợi ích tại không để ý, nguy hại tự nhiên chi lâm ổn định, cho nên chỗ lấy trung thân cấm đoán chi hình. Các ngươi, liền hảo hảo địa ở chỗ này hối lỗi đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.